bị người rút tinh huyết loại hình. Kỳ thực mỗi cái chủng tộc đều không khác mấy. Vì mình mạnh lên, có chút giết chóc là không cách nào tránh khỏi. Có người xấu, càng là có người tốt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra. Đừng nói nhân tộc, Phượng Hoàng tộc liền sẽ không thấy sạch sẽ. Vì tranh đoạt linh dược, như cũ sẽ ra tay đánh nhau. Cá lớn nuốt cá bé, như cũ áp dụng nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.